Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 23, Lục Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Hải cơm nước xong liền đến hậu sơn. Đi tới phía sau núi, Hoàng Hải theo thói quen đưa tay gõ cửa. Lão sư, vào đi, Thu Ý đáp, đẩy cửa ra Hoàng Hải đi vào. Thu Ý không có tu luyện, mà là ngồi ở đó, cầm trong tay một quyển sách. Hoàng Hải đi tới gần gọi lớn. Lão sư, ân, Thu Ý lên tiếng, buông quyển sách trên tay. Nhìn Hoàng Hải nói, ngày hôm nay ta phải ly khai rồi. Sau này ngươi quay về học viện đi học à. Ta sẽ để cho bọn họ an bài một chút. A hát, nghe Thu Ý nói Hoàng Hải đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nói, ái ra, lão sư, đệ tử có thể không quay về đi học được không? Nga, vì sao? Thu Ý hiếu kỳ nói. Kỳ thực cũng không có gì. Là đệ tử không thích hợp bầu không khí nơi đó. Tại đây trái lại có thể cho đệ tử tu luyện rất tốt. Hoàng Hải xấu hổ nói. Nga, thì tùy ngươi à. Học viện chủ yếu chỉ dạy các ngươi chính là ma pháp ứng dụng. Ma pháp chú ngữ, cùng với một ít đạo đức lý luận. Những này ta đều đã chỉ dạy cho ngươi. Ngươi có học hay không đều như nhau. Chính yếu là dựa vào tu luyện của chính ngươi. Sau này nếu như phải đi về đi học, có thể cùng phó viện trưởng nói một tiếng. Thu Ý gật đầu nói. Bất quá nói xong mới ý thức được mình đã không còn là viện trưởng học viện. Cười lắc đầu. Được rồi, thần thú của ngươi có tỉnh lại không? Thu Ý quan tâm hỏi. Còn chưa có tỉnh, lão sư, đệ tử vẫn kỳ quái nó vì sao đến bây giờ còn không có tỉnh. Hơn nữa vấn đề huyết lang cũng vẫn làm bối rối đệ tử. Nó vì sao lại từ một con tứ giai phong lang biến thành một con ngũ giai huyết lang? Hoàng Hải lắc đầu, hỏi ra chuyện bản thân vẫn nghi hoặc. Thu Ý lắc đầu nói, ta cũng không biết, tập tính ma thú cùng con người không giống nhau. Vấn đề huyết lang cũng chỉ có huyết hổ mới biết. Ta cũng từng hỏi qua Rực Long. Nó đi hỏi trưởng lão long tộc. Nhưng thần thú không thể so với chúng nó những ma thú cấp thấp này. Vì thế nó cũng không biết. A hát, Hoàng Hải thần sắc có chút ảm đạm. Hắn trong lòng có ít lo lắng cho huyết hổ. Thu Ý thấy hắn như vậy. Biết hắn lo lắng, thoải mái nói. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Thần thú cách xa ma thú bình thường. Nói không chừng ngày mai sẽ tỉnh. Nghe Thu Ý nói. Hoàng Hải ngẩng đầu. Quay sang Thu Ý gật đầu. Lão sư, đệ tử đã biết. Đúng rồi. Lão sư, đột phá thứ thần cấp lại nguy hiểm như vậy. Vậy người đã có chuẩn bị cái gì? Có biện pháp chưa? Đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Ni Lạc nói. Chợt hỏi. Biện pháp, ai? Nếu có biện pháp thì tốt rồi. Thu Ý cười khổ lắc đầu. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Bất quá nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Biện pháp gì? Chỉ cần có hy vọng sẽ nỗ lực tranh thủ. Chưa thử qua làm sao biết không được. Lẽ nào lão sư ngay cả thử nghiệm cũng không có dũng khí? Hoàng Hải nói. Chưa thử qua làm sao biết không được. Ha ha. Xem ra ta thật là già rồi. Ai, người nói không sai. Nếm thử chỉ ít còn có một đường hy vọng. Buông tha là biểu thị vĩnh viễn chưa từng có cơ hội. Nghe xong Hoàng Hải nói, Thu Ý đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cười to nói. Biện pháp chính là tìm được một kiện thứ thần khí hoặc giả thần khí. Khi thiên lôi đánh xuống dùng thứ thần khí hộ thể. Đem uy lực thiên lôi giảm xuống đến mức thấp nhất, thì mới có vượt qua thiên lôi luyện thể. Không phải là thiên lôi bá đạo. Ta nghĩ tuyệt đối không phải không thể chi trì. Thu Ý hai mắt chiếu sáng nói. Thứ thần khí, lão sư, đó là cái gì? Hoàng Hải nghi hoặc nói. Hắn chỉ biết là có linh khí, nhưng chưa từng nghe qua thứ thần khí. Thần khí. Vũ khí chia làm linh khí, thánh khí, thứ thần khí cùng thần khí. giống như dùng ma hạch cửu giai ma thú luyện ra vũ khí xưng là thánh khí. Mà thứ thần khí còn lại là thứ vũ khí thần cấp sử dụng. Thần khí đương nhiên chỉ có thần cấp mới có khả năng luyện được. Thu Ý giải thích nói. Úc, lão sư có thể thỉnh thứ thần cấp cường giả hỗ trợ a? Lẽ nào toàn bộ đại lục ngay cả một người thứ thần cấp cũng không có? Mặc dù có chút khiếp sợ, bất quá Hoàng Hải thật không có lộ ra cái biểu tình gì. Đại thiên thế giới, vô kỳ bất hiểu, nghi hoặc hỏi, thứ thần cấp cường giả đương nhiên là có. Chỉ là muốn tìm một gã thứ thần cấp hỗ trợ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi bọn họ thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ai biết bọn họ ở đâu à, Thu Ý bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng Hải cũng trầm mặc. Đích xác, một gã thứ thần cấp cường giả không phải tùy tiện liền có thể tìm thấy. Bọn họ đạt được cái trình độ loại này, không phải điều là người cao ngạo sao? Hơn nữa dù là tìm được người ta cũng không nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi có cái tư cách gì để có thể cho người ta bang trợ người chứ? Được rồi. Ngươi cũng không nên quá lo lắng. Ngoài thứ thần khí có rất nhiều biện pháp. Sau này ngươi tự sẽ biết. Chỉ là ta không có thời gian mà thôi. Ai? Tất cả hãy nhìn số phận a. Nếu như có thể may mắn vượt qua, đó là chuyện tốt. Nếu như vô pháp vượt qua, ta đây cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Biết Hoàng Hải lo lắng, Thu Ý mở miệng nói. Đệ tử tin tưởng lão sư nhất định có thể vượt qua. Hoàng Hải kiên định nói. Một năm qua cùng Thu Ý ở chung, Hoàng Hải sớm thành thói quen. Thu Ý hiền lành, khiến hắn đã sớm trở thành giống như người nhà. Mặc dù có lúc Thu Ý nghiêm khắc chỉ điểm, gọi là nghiêm sư xuất cao đồ. Hơn nữa một năm qua không có phụ mẫu bên người, cùng Thu Ý sản sinh cảm tình thâm hậu. Ha ha, có những lời này của ngươi ta đã rất hài lòng. Hơn nữa một năm qua đích xác ta cũng có một chút chuẩn bị. Ta cuối cùng dù không có khả năng cũng không để thiên lôi đánh ta a. Thu Ý cười nói. Nghe vậy Hoàng Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng biết dù hắn có lo lắng cũng vô dụng. Hắn căn bản không giúp được cái gì. Đi ra bên ngoài a, đứng lên đi ra ngoài. Hoàng Hải theo đi tới hồ nước bên cạnh rừng trúc, ngừng cước bộ, Thu Ý nhìn một chú chim nhỏ đậu trên cây trúc, đây đó như trêu chọc, lại nhìn thoáng qua những bầy cá phía dưới, chúng nó đều trồi lên mặt nước, đang vui vẻ bơi lội. Thu Ý mở miệng nói, có đôi khi biết rõ số phận nhưng bất khả cưỡng cầu, nhưng có đôi khi biết rõ lại không thể không làm. Lão sư, vì sao phải làm như vậy? Hoàng Hải nghi hoặc hỏi. Thấy chim nhỏ trên cây trúc cùng cá lội dưới hồ nước không? Thu Ý hỏi. Nghe vậy Hoàng Hải hướng phía Thu Ý nói nhìn lại. Chỉ thấy trúc thượng có vài con chim nhỏ đùa bỡn. Mà hồ nước có mấy con cá nhỏ đang bơi trên mặt nước. Không có gì kỳ quái à? Hoàng Hải nghi hoặc nói. Ngươi nhìn một lúc, Thu Ý nói. Hoàng Hải kế tục nhìn lại, nhưng vẫn như cũ không có phát hiện địa phương nào kỳ quái. Vừa định mở miệng, đột nhiên tại trúc thượng chim nhỏ hướng hồ nước phủ trùng xuống. Khi lần thứ hai bay lên trong miệng nó đã có một con cá. Cá trong hồ nước biết rõ trồi lên mặt nước sẽ có nguy hiểm. Nhưng vẫn như cũ phải hiện lên mặt nước, tựa như người đang câu cá. Biết rõ đó là chơi thôi. Nhưng vẫn như cũ chịu không nổi mê hoặc. Thu Ý mở miệng nói. Lão sư, đây chỉ là động vật tuần hoàn. Tịnh không có gì à? Hoàng Hải hỏi. Như vậy người thì sao? Người vì sao tu luyện? Thu Ý hỏi ngược lại. Để đạt càng cao thành tựu. Để đạt được thế giới đỉnh. Hoàng Hải đáp. Sai rồi. Thu Ý lắc đầu nói. Sai rồi. Hoàng Hải nghi hoặc nhìn lão sư. Con người thọ mệnh thì ngắn. Vì thế con người đã nghĩ ra đủ loại biện pháp khiến sinh mệnh sống được lâu hơn. Vì vậy mới có ma pháp cùng đấu khí. Chỉ cần tu luyện đến cao độ nhất định có thể kéo dài thọ mệnh, thậm chí khả dĩ sống mãi. Đây có thể nói là một loại hành vi nghịch thiên. Vì thế đạt được thứ thần cấp sẽ đưa tới thiên lôi luyện thể. Kháng cự vượt qua vậy ngươi có thể đạt được sống mãi. Còn ngược lại đó chính là hồn phi phách tán. Trên đời có được bao nhiêu người khả dĩ chân chính vượt qua thiên lôi đạt được sống mãi? Đã có thể biết như vậy, nhưng vẫn như cũ có người muốn đi nếm thử. Đây chính là biết rõ nhưng không thể không làm. A Thu Ý cảm thán nói. Hoàng Hải không có lên tiếng. Đích xác, mọi người nghĩ có trường cửu sinh mệnh, mới đi từng bước một tu luyện. Đây không phải là loại hành vi nghịch thiên sao chứ? Hai người cứ như vậy trầm mặc, ai cũng không biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, nhất đạo thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh bọn họ. Ngươi tới rồi A Thu Ý nói rằng. Ha ha, biết ngươi phải ly khai có thể không tới sao? Tiếng cười nhàn nhạt vang lên. Nghe được thanh âm Hoàng Hải cả kinh. Hắn căn bản không phát hiện có người xuất hiện. Nhìn lại. Một người thanh y trung niên đang đứng tại bên người hắn. Dực thúc thúc, Hoàng Hải nhanh chóng hành lễ nói. Người này chính là ma thú của Thu Ý, Dực Long. Hoàng Hải tại đây một năm qua, gặp qua Dực Long vài lần. Vì thế cũng không xa lạ. Hơn nữa Dực Long cũng không có gì ngạo khí. Bảo Hoàng Hải không nên gọi cái gì tiền bối. Đem gọi lão. Vì vậy bảo Hoàng Hải có thể gọi nó là thúc thúc. Ân, Dực Long gật đầu. Ngươi là tới đón ta. Chấm, Thu Ý cười cười nói. Nếu không ta đến để làm chi? Dực Long trơn mắt hỏi. Ai, người khác ma thú đối với chủ nhân đều là khách khách khí khí. Ngươi thì ngược lại, phản phó thành chủ. Thu Ý lắc đầu than thở. Lão gia hỏa. Ta có thể đến ngươi hẳn là phải vui vẻ mới đúng. Còn đứng đó líu díu huyên thuyên. Có đi không? Dực Long một điểm cũng không cấp mặt mũi cho Thu Ý. Được rồi, đi thì đi. Thu Ý bất đắc dĩ nói. Sau đó quay sang Hoàng Hải nói. Sau này ở đây sẽ giao cho ngươi. Nếu như ta may mắn đột phá thứ thần cấp. Sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt. Hảo hảo tu luyện. Đại lục này rất lớn, đạt được lục giai sau đó mới đi ra bên ngoài một chút. Đối với ngươi mới có lợi. Vâng, lão sư, Hoàng Hải đáp. Ân, được rồi, chúng ta đi thôi. Thu Ý gật đầu sau đó quay sang Dực Long nói. Sau đó hướng bên ngoài rừng trúc đi ra. Dực Long gật đầu, quay sang Hoàng Hải nói. Tiểu tử kia, ta xem ngươi được lắm. Đối với thần thú của ngươi tốt một chút. Hảo hảo nỗ lực. Dạ biết. Dực thúc thúc. Hoàng Hải đáp. Ân. Ta đi. Nếu có duyên chúng ta còn có thể tái kiến. Nói xong không đợi Hoàng Hải phản ứng. Liền phi khoái tiêu sái đi ra ngoài. Nhìn hai người ly khai. Hoàng Hải trong lòng yên lặng nói. Lão sư. Đệ tử hy vọng người nhất định có thể vượt qua. Sau đó đi trở về nhà gỗ. Thời gian bay nhanh, hạ khứ thu lai, thu khứ đông chí, thời gian trong tu luyện nhanh chóng vượt qua. Đảo mắt thời gian, 6 năm đã đi qua, mà Hoàng Hải cũng đã lớn lên. Cách chương.